Thánh Vương, chương 741, rốt cục được lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7C được loại nhìn mầm mống thần đạo hư bình phương cao nhất của một trải cây nô. Vừa Dương Kỳ lại thấy trên đỉnh Di U Ả đều thua kém. Trải cấy này cũng không lớn, gì, tinh, thanh tịnh không chút tạp xì ết. No không chưa thứ gì, ngay cả nắng lượng cũng không co. Nhưng đôi mắt của trải cấy như trẻ con này lại đẹp vô cùng. Một đôi mắt màu đen nhảnh, co. Thế khảm phà tất cả hư ảo trên thế giới, còn ấn chứa tất cả nguyền khi, huyền bí sinh diệt trong vũ trụ. Cẩn thận nhìn vào trong ảnh mắt của trải cấy này, co. Thế thấy vũ trụ sinh diệt, biến hóa cực đoan, thậm chí co. Thế thấy vô số bóng người sống rối chết, vô số người co, đại khi vận và kỳ ngộ đều ở trong đó. Gọi nói là trải cấy thần cách chấn thần thi thả gọi là thánh anh còn đúng hơn. Trải cấy hình trẻ nhố này hố ưng với thành anh bến trong khi hải của Dương Kỳ. GT, tựa như một đối bào thai song sinh vậy. Ha ha, Dương Kỳ thét dài mãnh liệt, khi tức toàn thân vận chuyến tới cực điếm, phi thường khủng bố. Hắn đã cản nuốt nhiều mầm mống thần đạo như vậy, khi công đạt tới đỉnh phong, vận mệnh hư vô đạo quả co. Thế nứt ra nổ tung bất cứ lúc nào, thần lực trên người vô cũng vô tận, không thế phát tiến. Hiện giờ nhìn thấy trải cấy như trẻ con này, là thần cách chấn thần bản thành phẩm, lập tức hắn liền bạo phát ra một kích mạnh nhất, muốn bắt lấy no. Nếu đoạt được thu, này thì hắn chẳng khác nào đã xưng bả nghiệp lớn, co. Thế đứng sau lưng rất nhiều người mà vung tay, dù Diệp Thiếu Diệp vố đạo tu luyện thành cảnh giới hông thần thì cũng không sao cả. Thánh Anh hợp nhật, thừa nhận thần cách. Đấy là thư ta nhất định phải co. Không biết số mệnh của bao nhiêu thiên tài ngưng tụ trên cấy này, trở thành một thần cách chấn thần bản thành phẩm này. Nó phải thuộc về ta. Lão ngoan đống hoàng giả của đấu xuất thiền bế quan, tạm thời không thế đi ra. Diệp Thiếu Diệp vố đạo lựa chọn lúc này áp chế trường sinh thần thụ, ta liền chiếm lợi, thật đúng là sảng khoái. Nếu không phải Diệp Thiếu và Tam Thập Lục Tố ra tay thì Dương Kỳ cắn bản không thế thấy được thần cách chấn thần bản thành phẩm này. Thành phẩm chính thức không biết tới bao giờ mới ngưng luyện ra được. Dù là co, số mệnh nhiều hơn thì cũng không co, cách nào ngưng tụ thành hình thể. Dương Kỳ hoàn toàn đánh cược một lần, phát huy tất cả năng lượng của bản thân, co. Thế nói đã đạt tới mức khủng bố. Trong nhảy mất tất cả sức mạnh của hắn được thúc giục, hóa thành một đường cong thẳng tắp đánh về phía thần cách chấn thần bản thành phẩm kia. Am, trong không trung xuất hiện từng luống sóng gợn. Sóng gợn kia kích động tới, hóa thành sóng ấm vô lượng, ngăn cản Dương Kỳ tiến tới. Nhưng Dương Kỳ lại điếm ra một ngón tay, chư thần ấn kỳ, phả. Chư thần ấn kỳ trong cơ thể nhu. Xê nhích, thần ấm lập tức bị đánh nả. Dương Kỳ xé rách ra, vọt tới trước mặt thần cách chấn thần, bàn tay chụp tới. Thượng đế chỉ thủ xuất động, vô số ấm phủ bị chặn lại, giống như thiền nữ tản hoa, chấn nở hoa sen. Lớn mật. Trong tích tắc này, một giọng nói tức giận vang vọng lên. Trong hư không xuất hiện giọng nói của một lão già vô địch. Thưa lúc ta bế quan ấn giấu qua cảnh của hỗn độn, xông tới đấy. Thật sự là đáng chết. Trong tiếng nói này ấn đầu công kích, không sút dấu hiệu đánh mạnh lên người Dương Kỳ. Một quyền này chẳng khác gì một kích của cao thú cảnh giới hồng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước kia thì Dương Kỳ khẳng định đã bị một quyền này đánh nả, thi cốt vô tổn. Nhưng hiện giờ một quyền này đánh lên người hắn cũng chỉ khiến hắn giải thế, biến thành 100 tỷ địa ngục. Địa ngục đố ấn, thần cách sa đọa, giọng nói của hắn truyền ra, hoa thành hãng hà sa số địa ngục, bao phủ lấy nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VSZMZDAM. Móng nhập thần cơ thần cách chấn thần. Sau đó toàn bộ hào quang của trường sinh thần thụ liền ảm đạm đi. Thần cách hợp thế, Dương Kỳ cảm thấy xấu trong khi hải của mình lại co. Thêm một thân anh, đối lập với thân anh mình ngưng luyện ra, hai người đối mặt tựa hố muốn dung hợp làm một thế. Ha ha, hắn cười ha hả, phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy trên thành anh kia truyền tới sức mạnh thuần túy của thần cách. Trong chớp mắt, vô số đại khi vận trùm lên thân thế hắn, khiến cho tu vi của hắn trong khoảnh khắc hoàn toàn khôi phục. Bị quyền vừa rồi làm hắn bị thương nhưng hiện giờ tu vi lại còn lợi hại hơn nhiều lần trước khi bị thương. Đi, hắn cảm thấy xấu trong hư vô co. Lão ngoan đống tối cao dường như muốn thoát khối tử quan, dù hao tốn tu vi cũng muốn vượt qua thời không vô tận mà đánh chết hẳn. Quyết định thật nhanh, toàn thân vận dụng năng lượng tối cao, đột nhiên chấn động Chu Tiến Vương phù lục, mở ra một lối đi. Sức mạnh của vạn giới vương đố truyền tới, kết nối đến nơi này. Thân thế hắn nhoáng lên đã tiến vào sâu trong vạn giới vương đố. Cửa vào lập tức đóng lại. Trong nhảy mắt khi cửa đóng lại, hắn thậm chỉ thấy được Tam Thập Lục Tố, còn co. Hư ảnh một lão già vượt qua thời không đánh tới mãnh liệt nhưng trong khoảnh khắc khi công kích lên vạn giới vương đố thì lực lượng hoàn toàn tiêu tan. thống đạo sau lưng rung động ầm ầm. Đáng tiếc bọn họ không phải là chư thần, không cách nào mở được vạn giới vương đố. MB Dương Kỳ đặt mống ngồi xu. Nỡ là họa. LNG toàn thân biến đổi, chỉ trong chốc L, độ liền tới được thành trì của Lục Gia. An toàn rối, ới vương đố, hô hấp thể nạp. Y thường được, vận chuyến tọa một lần nữa hắn lại trở về bến trong lầu các của Lục Si Đại Tiếu Thư. Thế giới đằng sau cảnh của hỗn độn vốn bị phong bế, bất luận kẻ nào đi vào trong đó nếu không có mảnh vỡ của cảnh của hỗn độn cũng không thế đi ra được. Đáng tiếc là lực lượng của vạn giới vương đồ quả là quả lớn, tới mức co thế áp thảy cả cảnh giới cố thần, vì thế Dương Kỳ co thế dựa vào 4 tấm chu tiến vương phù lục mà tiến vào bến trong vạn giới vương đố, đảo tấu thành công lần này co thế coi là hoàn toàn thành công, chỉ cần từ từ luyện ho. A thần cách thì chẳng những co thế đạt tới cảnh giới thần thoại mà thậm chí cảnh giới về sau cũng co thế trùng kích liên tục. Thư xem năng lượng của thần cách ủng hộ mình tới mức nào. Đáng chết, đáng chết. Phía trong hỗn độn kia, trên trường sinh thần thụ, tam thập lục tố liên tục gào thét. Bọn họ vừa mới xông tới liền thấy một luống sảng bao trùm thần cách, khiến bọn họ đành phải lui lại. Bọn họ tức giận muốn đánh chết người cướp thần cách nhưng đáng tiếc người nọ xé rách hư vô, biến mất hoàn toàn rối. Sau đó một lão già tối cao hóa thân tới, giảng xuống mãnh liệt. Lão già này đội vương miện, tới đấy liền tấn công bọn họ mãnh liệt. Lão già này chính là một lão ngoan đống, đang ngồi từ quan, dùng hóa thân thần đu thiền ngoại tới, pháp lực vô biến, hầu như co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế đánh vỡ tuyến cố, siêu việt tất cả vật chất thế gian. Ẩm ấm, đảm bại hoại các người. Rõ dấn cướp đoạt thần cách ta đầu khố thai ngén 100 triệu nắm. Các người đảng chết, tất cả đều đảng chết. Lão giã nọ bạo nố, hoàn toàn mất đi lý trí, hạ sát thủ với tam thập lục tố. Chu nhấn của đấu xuất vương triều. Ngươi sai rồi, chúng ta không lấy thư này. Chúng ta hiện giờ nhất định phải đống tấm hiệp lực điều tra ra tung tích của người kia, lấy lại thần cách. Tam thập lục tố lúc này biết rõ lợi hại, vội vàng cao giọng hố to. Các người cũng không phải thu. Tốt, lão phu tuy rằng chỉ là một hóa thân nhưng cũng thừa sư. Xê giết các người, chờ ta giết ti cặc người xong sẽ đi giết tên tiếu su. Xê sinh diệp vố đạo kia, tìm lại thân cách bị thất lạc. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương ý. Lai yu phi ồ, móng nhập thần cơ lão giả này co. Uy nghiêm của hoàng giả tối cao, không phần tốt xấu, lại tiếp tục hạ sát thủ. Trong xả phạt kịch liệt, tam thập lục tố liên tục bị đánh lui. Hư, trong lúc bọn họ đang lấm nguy thì một tiếng hư lạnh vang vọng nối lên. Sức mạnh vĩ đại hoa thành một cái cấu tím, đột nhiên đánh tới, phả nả không gian. Tam thập lục tố trực tiếp được đon lên xê hoàng đế đấu xuất hoàng triều. Đủ dối đo. Bản thiếu gia hiện giờ đang lĩnh ngộ bốn nguyền, khống co. Thời gian rong đãi với người. Ta biết kẻ lấy đi thần cách là kẻ địch lớn nhất của ta. Người nhanh chóng đi tìm hắn. Hò, A thần của hắn đang ở bến trong liên minh hộ đạo, là tống chủ thánh dược tống, Long Ngạo Thiền. Giết hắn đi là co. Thế cướp lại thần cách trở về. Đấy là tiếng nói của Diệp Thiếu Diệp vô đạo. Sau đó tam thập lục tố được đưa đi. Phần thân của lão già kia không thể làm gì khác, nhìn cấy cấu vĩ đại màu tím do bốn nguyền của đấu xuất thiền tiến giới biến thành. Nếu ở bên ngoài thì hắn cũng không sợ nhưng hiện giờ đang ở trong đấu xuất thiền tiến giới, hắn bị khắc chế rất xấu. Dù là thần tích thì cũng không phát huy ra được tác dụng lớn nhất. Hừ, đã như vậy thì ta sẽ phải người đi tìm Long Ngạo Thiền kia. Nếu người nói dối thì ta sẽ tiêu diệt hết Diệp gia các người. Để xem ngươi đi ra còn co. Thế làm kho để ta khống. Dù người có nhận được bốn nguyền của đấu xuất thiền tiến giới thì tạm thời cũng chưa có thành tựu gì. Ta tuy không có cách nào giết người nhưng chủ nhân của đấu xuất thiền tiến giới hiện giờ vẫn là ta. Hoàng triều vẫn là của ta. Qua bao nhiêu như vậy, số lão trong hoàng triều chúng ta đủ để bao phủ người, giết chết tất cả người của người. Phần thân của hoàng đế hét lên điên cuồng. Lão giã kia, chờ ta ngưng kết bốn nguyền thì sẽ quyết chiến với người, xem thủ người lợi hại hay ta lợi hại. Giọng nói của Diệp Thiếu Diệp vố đạo cũng vang lên tàn nhẫn mà kịch ở bến trong đấu xuất thiền tiến giới này ta là vô địch. Dưới chư cũng không phải là đối thủ của ta. Vậy thì phải xem một chút. Người phá hoại kế hoạch vĩ đại của ta, khoản nợ này sớm muộn cũng phải đối lại. Lần này nếu không phải do người thì tên Long Ngạo Thiền kia cắn bản không co. Khả năng lấy được thần cách ta chuẩn bị kia. Hoàng để nối trận lối đình. Người vì chuẩn bị thần cách này rõ ràng đã khiến rất nhiều thiên tài của đấu xuất thiền tiến giới chúng ta chịu chết, cướp đoạt số mệnh của bọn họ. Người là đầu số lớn nhất, vì mình thành thần mà tạo bao nghiệp chướng. Diệp Thiếu cất giọng mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chuyện người bị diệt vong thì trong cõi U Minh đã định sẵn rồi. Người nếu nhận được thần cách kia thì số mệnh sẽ tăng cường lên thân thế người, đền bù tội của người. Nhưng bấy giờ người mất đi thần cách, tội nghiệt kia cũng không tiếu chứ. Tiếp đấy người cất bước nào kho bước đo, nhấn thần cũng phẫn nộ. Đấu xuất hoàng triều ban đầu cũng không phải hoàng triều chính thống, lại muốn thống trị toàn bộ tiến giới. Đừng co, mà mơ, hưởng thụ thời gian cuối cùng của người cho tốt đi. Cuộc sống của người không còn nhiều lắm đâu. Chết đi, hoàng đế nổi giận, trong thời gian ngả L, ền khiến toàn bộ sinh vật hỗn độn trong không gian liên tục kêu gào thảm thiết, không biết đã giết bao nhiêu người rồi. Giờ khắc này Dương Kỳ cũng nhấn nhã ở bến trong khuế phòng của Lục Si đại tiểu thư thưởng thức trà tu luyện trên. Lên một tia kim quang nhãn nhạt, toàn thân nắm trong một tầng chất lố ZF. Tỉnh, mềm mại như tờ. U mỏ Lục Si đại tiểu thư đúng đối di ụp. Dĩ, ZL, kính sợ thật xấu. Hiện giờ nàng đã nghe tin lần này khảo hạch C, A ra. Toàn bộ đấu xuất vương. Cách chương.